Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, đời này không có như thế im lặng qua. Chương 281, đời này không có như thế im lặng qua. Nhậm Lam đương nhiên cũng không nỡ Ngưu Nải Đường. Nàng sờ lấy Ngưu Nải Đường đầu nói ra, đương nhiên sẽ a, ta một không có lớp liền đến nhìn ngươi, ban đêm chúng ta còn có thể cùng một chỗ chơi game a. Đến lúc đó tỷ mang ngươi đánh liền thiên hạ vô địch thủ. Dạy ngươi đánh quyền. Nhưng Ngưu Nải Đường nhưng như cũ không lĩnh tình, đường đường không nên đánh quyền, nữ hài tử quá bạo lực về sau không ai muốn. Nhậm Lam mắt trợn trắng lên, nắm vuốt nàng tròn vo khuôn mặt nhỏ nói, ai bảo ngươi? Nói hưu nói vượng. Là thật, ta xem tivi đã nói quá bạo lực nữ hài chú mẹ quá con côi. Ngưu Nải Đường khuôn mặt nhỏ chăm chú thuyết phục. Nhậm Lam tức giận đến tại chỗ liền đem tiểu gia hỏa này bổ nhào, sau đó cào nàng ngứa, bảo ngươi nói bậy, xem ta siêu cấp gãi ngứa ngứa tay. Ngưu Nải Đường bị cào cười to, cầu xin tha thứ đều vô dụng, một lớn một nhỏ ở trên ghế salon điên náo, Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết cũng là dở khóc dở cười, mặc cho các nàng đi náo loạn. Cũng không lâu lắm, Nhậm Lam ngược lại là không có việc gì, nhưng Ngưu Nải Đường bị chỉnh một đầu là mồ hôi. Thật vất vả tránh thoát Nhậm Lam ma trảo, Ngưu Nải Đường trốn vào bên cạnh Cố Thu Tuyết trong ngực. Nhậm tỷ tỷ là đại phôi đảng. Thằng ngốc. Đường đường không để ý tới ngươi. Hừ. Tiểu gia hỏa chu miệng, khí đô đô muốn cùng Nhậm Lam tuyệt giao. Còn dám mắng ta, nhìn ta không còn cào ngươi 10 phút. Nhậm Lam hù dọa nói, Ngưu Nải Đường quả nhiên không dám lại nói, rút vào Cố Thu Tuyết trong ngực không dám ra tới. Cố Thu Tuyết gặp nàng một đầu là mồ hôi, ôn nhu cười một tiếng, nói, chơi như thế nào một đầu mồ hôi, bây giờ thời tiết trở nên lạnh, một hồi mồ hôi làm dễ dàng lạnh. Đường đường, ta dẫn ngươi đi tắm rửa a. Cố Thu Tuyết lên tiếng, Ngưu Nải Đường liền trở nên 10 phần nhu thuận, tốt tạ ơn Thu Tuyết tỷ tỷ. Cố Thu Tuyết đối cái này đáng yêu lanh lợi lại nói ngọc tiểu nữ hài cũng là đặc biệt thích, lúc này lôi kéo nàng đi phòng vệ sinh tắm rửa đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam. Nhậm Lam đột nhiên như tên trộm tiến đến Lâm Tể Trần trước mặt, đỏ mặt muốn nói lại thôi, tiểu Lâm tử, ta ngày mai sẽ phải về trường học, ngươi sẽ nghĩ ta à. Lâm Tể Trần ăn quả táo, tay dừng ở giữa không trung, miệng cũng lập tức tạm ngừng. Cảm giác này không thích hợp à. Sẽ à. Thế nào? Lâm Tể Trần nhịp tim đều có chút nhanh. Này nương môn sẽ không cần nhân cơ hội này thổ lộ a. Chẳng lẽ là bị Ngưu Nải Đường kích thích, thật cảm thấy mình về sau tìm không thấy bạn trai, cho nên chuẩn bị cùng hắn thổ lộ cáo biệt độc thân. Cái này tiết tấu có chút quá nhanh đi. Nhậm Lam nghe vậy, tuyết trắng trong suốt khuôn mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, một đôi mắt đẹp xấu hổ nhìn xem Lâm Tể Trần, hàm răng cắn oánh nhuận môi đỏ, thẹn thùng vô hạn. Kia! Ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện không? Nhậm Lam hỏi lại. Lâm Tể Trần cảm giác tâm đều nhanh đụng tới, cầm quả táo tay đều tại run nhẹ nhẹ. Không thể nào, thật muốn biểu bạch. Nàng là chuẩn bị để cho mình đáp ứng làm nàng đối tượng a. Hỏng bét, nhịp tim thật nhanh, nên đáp ứng a. Cái gì? Chuyện gì? Lâm Tể Trần nuốt ngụm nước miếng, cố gắng bình phục cảm xúc để cho mình nhìn trấn định một điểm. Nên tới luôn luôn muốn tới, Nhậm Lam cái này con mụ điên nhìn bình thường điên điên khùng khùng, kỳ thật vẫn là rất biết bắt cơ hội nha. Biết ca ưu tú như vậy, có là nữ hài tử truy cầu, cho nên nghĩ tiên hạ thủ vi cường phải không? Lâm Tể Trần trong lòng âm thầm mừng thầm. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng nghe được Nhậm Lam cùng mình biểu bạch. Thân là một cái đại soái bức, bị nữ sinh thổ lộ kỳ thật quá thường gặp. Nếu như là không quen biết nữ sinh, Lâm Tể Trần không có nửa điểm cảm giác, trực tiếp cự tuyệt liền xong việc. Nhưng là cái này dù sao cũng là Nhậm Lam, hai người quan hệ tốt như vậy, nàng thổ lộ, vẫn là để Lâm Tể Trần có điểm tâm nhảy da tóc. Nhậm Lam khuôn mặt đỏ hồng, do dự dự, nói, nhưng ta sợ ngươi sẽ cự tuyệt, vẫn là thôi đi, loại sự tình này nếu như bị cự tuyệt, ta một cái nữ hài tử nhiều khó khăn vì tình a. Sẽ không, ngươi nói đi. Ta đáp ứng chính là. Lâm Tể Trần vội vàng nói. Thật. Ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Lúc này đến phiên Lâm Tể Trần không có ý tứ. Nhậm Lam cười giả dối, đột nhiên đứng dậy xông vào phòng ngủ mình. Lâm Tể Trần đang buồn bực đâu, không bao lâu nàng lại ra, trong ngực ôm hai loại mười phần căm hận đồ vật. Quyền sáo cùng hộ cụ. Ngoạ tào. Lâm Tể Trần gọi thẳng mắt lừa, kịp phản ứng lập tức muốn trốn. Lại bị Nhậm Lam một chút ngăn chặn. Uy, vừa mới không phải đều đã nói xong nha, người đáp ứng ta. Nhậm Lam ngữ khí biến hóa nhanh chóng, kinh kịch trở mặt đều phải ảm đạm phai mờ. Ngươi nói để cho ta chuyện đã đáp ứng, chính là cái này. Lâm Tể Trần vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Đúng a, không phải ngươi cho rằng là cái gì? Nhậm Lam nghĩ đương nhiên mà nói. Lâm Tể Trần ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố gắng không cho bất tranh khí nước mắt chảy xuống tới. Cuối cùng vẫn là trong thành sáo lộ sâu a. Ta có thể đổi ý a. Lâm Tể Trần còn muốn dãy dụ một chút. Nghĩ hay lắm, nam tử hán đại trượng phu, đã nói muốn thực hiện, ta ngày mai sẽ phải đi, ngươi liền không thể thỏa mãn ta cuối cùng này tâm nguyện sao? Nhậm Lam vừa đấm vừa xoa. Lâm Tể Trần rơi vào đường cùng. Khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Nếu như sinh hoạt mạnh ngươi, đã không thể phản kháng, còn không bằng hưởng thụ. Thế nhưng là chúng ta náo động tỉnh quá tập thể tỷ nhìn thấy nên giận ngươi. Lâm Tể Trần nhớ tới còn có tỷ tỷ, cũng có thể đến giúp chính mình. Không có việc gì, ta có biện pháp. Nhậm Lam tự tin cười một tiếng, sau đó vọt tới toilet. Cố Thu Tuyết đang chuẩn bị cho Ngưu Nải Đường tắm rửa. Thu Tuyết tỷ, ta cùng Tiểu Lâm Tử ra ngoài đêm chạy một chút, cơm tối ăn nhiều lắm, vận động một chút tốt tiêu hóa, không phải ngủ không được. Nhậm Lam một mặt chân thành nói. Cố Thu Tuyết cũng không muốn cái khác, lúc này liền gật đầu, vậy các ngươi cẩn thận một chút, ban đêm không quá an toàn, là nên để Tiểu Trần cùng ngươi. Nói xong, Cố Thu Tuyết hướng Lâm Tể Trần nói, Tiểu Trần, nhớ kỹ bảo vệ tốt Tiểu Lam A, đi sớm về sớm. Lâm Tể Trần há hốc mồm, một mặt tuyệt vọng. Mẹ A, nàng còn cần bảo hộ A. Nàng bảo hộ ta còn tạm được. Hiện tại hắn liền muốn được bảo hộ, đừng để Nhậm Lam cái này bà điên nhóm lại đem hắn thao luyện thành lần trước thảm dạng kia tử. Ngẫm lại lần trước hình ảnh kia cùng trên thân những cái kia đau đớn. Lâm Tể Trần cũng cảm giác thế giới hoàn toàn u ám. Rời xa Nhậm Lam, rời xa nữ ma đầu. Biết, Thu Tuyết tỷ, chúng ta một hồi liền trở lại, đi thôi Tiểu Lâm Tử, đêm chạy tới lạc. Nhậm Lam nói xong, kéo Lâm Tể Trần liền chạy ra ngoài, không cho Lâm Tể Trần lại kháng cự cơ hội. Hai người sau khi ra cửa liền chui rừng cây nhỏ, đây là cư xá đằng sau một rừng cây. Bình thường người ta nam nữ vào rừng tử, vậy cũng là chạy làm xấu hổ sự tình đi. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam ngược lại tốt, là thương mại đi luyện công. Chờ Nhậm Lam bắt đầu động thủ thời điểm, dọa đến cái khác tại trong rừng cây đợi tình lữ hốt hoảng mà chạy. Còn có một đôi tình lữ hào hứng chính nồng trạng thái chính tốt, đột nhiên bị quấy rầy, quần cũng không mặc tốt, dẫn theo liền chạy, còn tưởng rằng gặp được ăn cướp. Chờ phát hiện hai người là đang luyện quyền kích thời điểm, những cái kia tình lữ nhìn Lâm Tể Trần ánh mắt gọi là một cái oán độc. Nếu không phải nhìn Nhậm Lam cái này người luyện võ không dễ chọc, bọn hắn không phải xông lại đem Lâm Tể Trần xé sống không thể. Lâm Tể Trần thật chết oan. Hắn cũng không muốn đến a, thật, hắn đời này đều không có như thế im lặng qua. Chương 282, tâm lý đánh cờ. Chương 282, tâm lý đánh cờ. Tiểu Trần, ngươi thế nào? Đương Cố Thu Tuyết mở cửa, liền thấy Lâm Tể Trần là bị Nhậm Lam đỡ lấy trở về. Lâm Tể Trần đầu đầy là mồ hôi, ánh mắt chết lặng, như một bộ cái xác không hồn, cái này cho Cố Thu Tuyết giật mình. Nhậm Lam chột dạ tranh thủ thời gian giải thích nói, Thu Tuyết tỷ, hắn chính là rất ít rèn luyện, vừa rồi chạy có chút xa, liền mệt nhọc. Cố Thu Tuyết không nghi ngờ gì, tranh thủ thời gian hỗ trợ đem Lâm Tể Trần dìu vào đến, để hắn ngồi ở trên ghế salon. Lâm Tể Trần một sát bên ghế sofa liền sụi lơ xuống dưới. Ngã xuống liền không nghĩ tới tới. Cố Thu Tuyết còn tưởng rằng hắn thật là rèn luyện quá ít, buồn cười giáo dục nói, ngươi nha, xác thực thiếu khuyết rèn luyện, là nên để Tiểu Lam cùng ngươi luyện một chút, ngươi nhìn Tiểu Lam không có việc gì. Nhậm Lam sợ Lâm Tể Trần vạch trần sự thật, tranh thủ thời gian dàn xếp làm người tốt. Khụ khụ, cái kia Tiểu Lam tỷ kỳ thật cũng không trách hắn, ta từ nhỏ rèn luyện, thể chất cùng người bình thường không giống, đệ đệ ngươi có thể cùng ta chạy xa như thế, đã rất tuyệt. Dạng này à, vậy là tốt rồi. Cố Thu Tuyết ngây thơ tin. Lâm Tể Trần liếc mắt quét về phía Nhậm Lam. Ánh mắt kia phản phất tại nói, ngươi biên, ngươi tiếp tục biên. Nhớ tới vừa rồi tại rừng cây nhỏ kích tình, hắn nhìn không được trùng mình một cái. Người khác rừng cây nhỏ hồi ức đều là tràn ngập nhan sắc hồi ức, mà hắn rừng cây nhỏ hồi ức, lại sau phim kinh dị còn muốn đáng sợ. Tại rừng cây nhỏ đợi nửa giờ bên trong, Lâm Tể Trần từ một cái cường tráng tiểu tử trực tiếp quá bổ không tiêu nổi, bị ép khô thành hiện tại cái này điểu dạng tử. Nếu là thật bị ép nước cơ ép khô ngược lại cũng thôi, tâm hắn cam tình nguyện. Nhưng trên thực tế, nước là một giọt không có ép ra. Mồ hôi ngược lại là chảy khô. Lúc đầu Lâm Tể Trần đối Nhậm Lam rời đi vẫn rất không thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng đi nhanh lên đi, hận không thể hiện tại cho nàng trong đêm đóng gói đưa trường học đi. Ma quỷ, cái này con mụ điên, chính là cái nữ ma quỷ. Lâm Tể Trần trong lòng bi thương. Liền nghĩ tới kiếp trước trước khi chết cho Nhậm Lam lưu kia đoạn ghi âm, hiện tại chính là rất hối hận, phi thường hối hận. Hắc hắc, ta đi tắm rửa a. Lặp lặp lặp, Nhậm Lam đối Lâm Tể Trần ánh mắt mang tính lựa chọn xem nhẹ, đem quyền sáo cùng hộ cụ giấu ở sau lưng, sau đó cấp tốc lui về phòng ngủ mình. Cố Thu Tuyết cho Lâm Tể Trần rót chén nước, đi vào trước sofa cho hắn ăn uống xong. Ngươi tại cái này nghỉ ngơi sẽ đi, chờ Tiểu Lam tẩy xong ngươi lại đi tẩy. Tỷ, ta không còn khí lực, tẩy không được tắm. Lâm Tể Trần cười khổ nói. Không tắm rửa sao được, ngươi nhìn ngươi một thân đều là mồ hôi. Cố Thu Tuyết buồn cười mà nói, lại ôn nhu dùng khăn giấy giúp Lâm Tể Trần xoa xoa mồ hôi trên mặt. Tỷ nếu không ngươi giúp ta tẩy đi. Lâm Tể Trần ý tưởng đột phát, thuận miệng liền đến. Cố Thu Tuyết nhất thời nháo cái đỏ chót mặt, ngón tay ngọc điểm hạ Lâm Tể Trần mi tâm, sẵn giọng, ngươi tên tiểu quỷ. Nghĩ gì thế, lớn như vậy còn muốn tỉ rửa cho ngươi tắm. Lâm Tể Trần cũng không biết mình làm sao có ý tứ nói lời này. Nhưng là những ngày kia bản phim không thường thường như thế diễn nha, khụ khụ. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi sẽ đi tắm rửa, tỷ ban đêm phải vào trò chơi làm nhiệm vụ, giường lưu cho ngươi, ngươi nếu là mệt liền lên giường ngủ, không nên đánh trò chơi. À, tốt. Lâm Tể Trần đáp ứng. Cố Thu Tuyết tranh thủ thời gian hoảng hốt đào tẩu, đi trở về phòng. Lâm Tể Trần nằm trên ghế salon, mệt mỏi trực tiếp ngủ mất. Trong mơ hồ, hắn cảm giác mình áo bị vung lên, một đôi lạnh buốt ngọc thủ ở trên người hắn bắt đầu du tẩu. Cảm giác quen thuộc, để Lâm Tể Trần lập tức kịp phản ứng, hơi nheo lại một điểm khe hở nhìn lại. Quả nhiên là Nhậm Lam, giống như lần trước đang cho hắn thoa thuốc rượu. Vừa tắm rửa xong ra Nhậm Lam mang theo một cổ mùi thơm, sữa tắm phối hợp thêm mùi thơm cơ thể, đầy phòng phiêu hương. Đặc biệt là mặc đồ ngủ Nhậm Lam ngồi xổm người xuống, cổ áo tự động rũ xuống. Bên trong phong quang lúc ẩn lúc hiện. Đây cũng quá kích thích nam nhân trái tim. Nhìn xem Nhậm Lam thoa thuốc dáng vẻ, Lâm Tể Trần lại cũng không cảm kích. Này nương môn hoàn toàn là thuộc về đánh một gậy cho khỏa táo ngọt a. Vừa đem hắn tra tấn xong, hiện tại lại bắt đầu giúp hắn thoa thuốc. Hừ. Dù sao hắn là sẽ không ăn bộ này. Lâm Tể Trần hạ quyết tâm, nhắm mắt lại quyết định muốn tranh điểm khí, không thể lại bị xem thường. Thế nhưng là hắn là rất muốn tranh khí, làm sao có cái gì bất tranh khí a? Con mắt nhìn không được lại lần nữa híp mắt mở, tiếp lấy có cái gì liền không hiểu đi lên. Lâm Tể Trần thầm hô hỏng bét, muốn bại lộ. Ngay tại thoa thuốc rượu Nhậm Lam rất nhanh chú ý tới, gương mặt cấp tốc đỏ lên. Nàng tăng tốc thoa thuốc tốc độ, cũng mắng, xú Lâm Tử, vẫn là như vậy không thành thật. Tại trong rừng cây còn một mực nói cái gì sắp chết không được muốn ta nhanh lên xong việc. Quả nhiên là gạt ta, lần sau không phải thao luyện chết ngươi. Lâm Tể Trần nghe nói như thế trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Xong, lần này lần không được bị nàng vào chỗ chết luyện a. Mẹ nó, không được, không thể ăn hết thua thiệt. Mặc kệ kiểu gì, đều phải chiếm về chút lợi lộc tới. Lâm Tể Trần linh cơ khẽ động, sau đó tiếp tục ngủ say, chờ Nhậm Lam tay sức thuốc xóa đến bụng hắn bên trên thời điểm. Hắn giả bộ như ở trên ghế salon ngủ có chút lạnh, sau đó ngủ vô ý thức động tác. Đột nhiên xoay người. sau đó hai chân hướng bụng vị trí co rụt lại, làm ra giữ ấm hình. Dạng này Nhậm Lam tay liền bị bụng của hắn cho kẹp lấy. Mà lại kia không an phận đồ vật cũng phối hợp lấy đặt ở Nhậm Lam trên mu bàn tay, cùng trên bụng cơ bụng, tới một lần hoàng mỹ giáp công. Cái này sống gọi có nhân bánh bích quy. Lâm Tể Trần kém chút không có cố gắng lộ chỗ nguyên hình, tranh thủ thời gian ổn định nhịp tim, tiếp tục giả vờ ngủ. Đồng thời, có nhân bánh bích quy, động tác cũng không có kết thúc, mà là tiếp tục ra sức, kẹp lấy. Lúc này Nhậm Lam, trên mặt đã như hỏa thiêu. Tay của nàng bị Lâm Tể Trần bụng cùng chân cùng một chỗ kẹp lấy. Mấu chốt nhất còn có cái tai họa đồ vật kẹp lại nàng. Nhậm Lam lúc nào nhận qua loại này khí a, bị như thế chiếm tiện nghi. Cái này nếu là đổi lại những cái kia gã bị ổi, đối phương một giây sau đã gãy tay gãy chân. Nhưng chính là bởi vì là Lâm Tể Trần, nàng muốn đánh người lại không hạ thủ được. Hơn nữa nhìn Lâm Tể Trần ngủ say dáng vẻ, tự hồ không phải cố ý, Nhậm Lam chỉ có thể tranh thủ thời gian rút tay ra, cảm nhận được trên mu bàn tay còn có một tia nóng hổi dư ôn, nàng vừa thẹn vừa xấu hổ. Nhậm Lam rốt cuộc không chống nổi, quay đầu liền chạy. Nghe được Nhậm Lam bước chân đi xa. Còn có tiếng đóng cửa, nhưng Lâm Tể Trần cũng không có lập tức thức tỉnh, mà là tiếp tục ở trên ghế salon ngủ say. Chờ qua một hồi, phòng khách một cái góc trẻ, một cái đầu lén lén lúc lúc ló ra, nhìn chậm chậm Lâm Tể Trần nhìn một hồi. Xác nhận Lâm Tể Trần còn đang ngủ về sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cái xú Lâm Tử, đại sát quỷ, đừng để ta phát hiện ngươi là cố ý, hừ hừ. Nhậm Lam nói xong mới đóng lại đèn đi trở về phòng. Lâm Tể Trần tâm tình lúc này gọi là một cái kích thích, gọi thẳng nguy hiểm thật. Là hắn biết này nương môn không có dễ lừa gạt như vậy, khẳng định là cố ý đi ra sau đó đánh cái hồi mã thương. Chính là muốn nhìn hắn có phải hay không trang. Nếu là Lâm Tể Trần vừa rồi lộ tẩy nhắm mắt, hậu quả kia. Chật chật, khả năng hắn muốn bị Nhậm Lam lăn trì cũng không nhất định. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần quyết định đêm nay cái này tắm hắn đánh chết cũng không thể đi tẩy, ngay tại cái này trên ghế salon ngủ tiếp. Không thể cho Nhậm Lam nửa điểm cơ hội. Thẳng đến Cố Thu Tuyết ra đánh thức hắn, Lâm Tể Trần mới làm bộ. Chương 283, Thế giới hai người. Chương 283, Thế giới hai người. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tể Trần nhìn thấy đồng dạng rời giường Nhậm Lam, giả bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng một giọng nói buổi sáng tốt lành. Nhậm Lam lại ngăn chặn con đường của hắn, nhìn chằm chằm hắn con mắt, hồ nghi hỏi. Ngươi hôm qua không đồng nhất thẳng ở trên ghế salon ngủ à? Làm sao từ phòng ngủ ra? Lâm Tể Trần hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian ngáp một cái. Ngươi nói cái này à? Là ta tỉ nửa đêm đem ta gọi tỉnh. Ta tắm rửa một cái liền trở về phòng ngủ, không tin ngươi hỏi ta tỉ. Lúc này vừa vặn Cố Thu Tuyết đi ngang qua, cười nói ra, đúng vậy à, Tiểu Trần hôm qua một mực tại trên ghế salon ngủ, may mà ta ra nhìn một lần, không phải hắn đoán chừng muốn ở trên ghế salon đông lạnh cả đêm. Có Cố Thu Tuyết cái này chứng nhân tại, Nhậm Lam lúc này mới bỏ đi lo nghĩ. Lâm Tể Trần âm thầm đắc ý, còn hỏi ngược lại, thế nào? Tối hôm qua phát sinh cái gì sao? Nhậm Lam mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian bày đầu, không có việc gì, ta liền hỏi một chút. Sau đó cấp tốc trốn vào toilet rửa mặt đi. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, mừng thầm không thôi. Hôm qua mặc dù phi thường mạo hiểm, nhưng cũng may cơ trí của hắn cùng cảnh giác, để hắn bình yên vô sự. Hơn nữa còn chiếm tiện nghi, để cái này ngốc nương môn ăn không cái thiệt thòi lớn, cũng coi là báo tối hôm qua bị thao luyện thù. Nếm qua sớm một chút, Lâm Tể Trần đưa Ngưu Nải đường đi học, sau khi trở về, Nhậm Lam đã thu thập xong hành lý, cũng chuẩn bị trở lại trường. Trường học hôm qua học sinh liền đều trở lại trường, buổi sáng hôm nay liền có khóa, nàng không đi cũng không được. Thu Tuyết tỷ, Tiểu Lâm Tử, ta liền về trường học, có rảnh ta tới thăm đám các người. Nhậm Lam đẩy hành lý đi ra ngoài. Cố Thu Tuyết dặn dò, để Tiểu Trần đưa ngươi đi đi. Nhậm Lam lắc đầu, nói, đừng. Hắn hiện tại thế nhưng là đại danh nhân, nếu là vào trường học bị nhận ra không an toàn, chính ta đi trường học là được rồi, lại không xa. Tốt à, vậy ngươi chú ý an toàn, đi học cho giỏi, có rảnh liền đến, muốn ăn cái gì đồ ăn nói với ta, ta làm cho ngươi. Được rồi. Thu Tuyết tỷ, ngươi người thật sự là quá tốt, về sau nếu ai cưới ngươi thật sự là đi tám đời đại vận, may mà ta không phải nam, không phải nhất định đem ngươi đuổi tới tay mới thôi, hi hi. Nhậm Lam nói xong mới hướng Lâm Tể Trần nói, tiểu Lâm tử, ta đi, ta không ở đây, ngươi phải thật tốt bảo hộ Thu Tuyết tỷ. Nàng nếu là có sự tình, ta bắt ngươi là hỏi. Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, muốn ngươi nói. Đây là tỷ ta vẫn là tỷ ngươi. Tỷ ngươi chính là ta tỷ. Nhậm Lam ý thức được nói sai, tranh thủ thời gian sửa lời nói, ý của ta là, ta đã đem Thu Tuyết tỷ xem như thân tỷ. Đi không phải liền là thèm tỷ ta trù nghệ à, ngươi đến cũng không phải không cho ngươi nấu cơm. Lâm Tể Trần chế nhạo nói. Nhậm Lam lúc này ngược lại là không có phản bác, cười hắc hắc lại nói vài câu. Lâm Tể Trần cũng căn dặn nàng đi học sau đừng đem trò chơi quên, mỗi ngày nhớ kỹ có rảnh liền chơi. Nhậm Lam đáp ứng, sau đó dẫn theo hành lý. Rời nhà. Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết một đường đưa nàng đưa ra cư xá, nhìn nàng lên xe taxi đi, lúc này mới về đến trong nhà. Đúng rồi Tiểu Trần, Nhậm Lam đi học đi, ngươi làm sao không lên học? Cố Thu Tuyết lúc này mới nhớ tới chuyện này, nàng vẫn cho là Lâm Tể Trần chỉ là thừa dịp nghỉ mới chơi đùa kiếm tiền. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lâm Tể Trần không phải cùng Nhậm Lam là đồng học nha, vậy tại sao Nhậm Lam đi học, để đệ mình lại thờ ơ? Lâm Tể Trần biết không thể gạt được, đành phải thẳng thắn nói, bởi vì ta. Thôi học. Cái gì? Ngươi thôi học. Cố Thu Tuyết nhất thời từ trên ghế salon đứng lên. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, sau đó lo lắng nói, ngươi sao có thể nghỉ học đâu? Về sau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không có văn bằng làm sao bây giờ? Cố Thu Tuyết cho dù là lại sốt ruột, thanh âm kia lại nghe được vẫn ôn nhu như vậy, chỉ là có thế từ trong giọng nói của nàng nghe ra, nàng thật có chút tức giận. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian nắm lấy tay của nàng, đưa nàng kéo về trên ghế salon trấn an nói, tỷ, ngươi nghe ta nói, ta đã chuẩn bị xong làm toàn chức người chơi, văn bằng đối ta đã không trọng yếu. Làm sao lại không trọng yếu, về sau trò chơi này nếu là thất bại làm sao bây giờ? Ngươi còn có những đường ra khác à? Nhanh, tỷ đi theo ngươi trường học tìm phòng giáo vụ nói một chút, ngươi thành tích thi tốt nghiệp trung học tốt như vậy, ta đi cùng trường học lãnh đạo hảo hảo nói. Người ta khẳng định đồng ý ngươi một lần nữa đi học. Cố Thu Tuyết nói xong lôi kéo Lâm Tể Trần liền muốn đi trường học. Nhưng Lâm Tể Trần cái mông cùng mọc trễ như vậy ở trên ghế salon không nhúc nhích, Cố Thu Tuyết đành phải dùng sức muốn đem Lâm Tể Trần kéo lên. Ai biết ngược lại bị hắn tiện tay kéo một phát, trực tiếp rơi vào trong ngực hắn. À! Cố Thu Tuyết kinh hô một tiếng, đỏ mặt như máu, ngượng ngùng nói, Tiểu Trần. Ngươi! Trước hết để cho tỷ ra ngoài. Lâm Tể Trần lại cùng chơi xấu, ôm eo nhỏ của nàng, cười hì hì nói, ta không. Cố Thu Tuyết toàn thân như điện giật, giờ phút này trong nhà chỉ còn nàng cùng Tiểu Trần hai người. Cô nam quả nữ. Lâm Tể Trần lúc này ôm nàng, hai người khuôn mặt khoảng cách không đủ 5cm. Lâm Tể Trần mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Cố Thu Tuyết xuân thủy đôi mắt đẹp, bắt đầu mê hoặc. Tỷ, ta không cần lên học không phải tốt hơn à, Nhậm Lam cũng trở về đi, Ngưu Nãi Đường qua một trận cũng trở về nhà, về sau chúng ta liền có thể mỗi ngày qua thế giới hai người. Cố Thu Tuyết xấu hổ muốn tìm kẻ đất chui vào, tinh mâu nổi lên gợn sóng. Nàng cắn mê người môi đỏ, tiếng như ruồi mũi nói ra, Tiểu Trần ngươi đừng hồ nháo, đi học sau qua thế giới hai người quan trọng hơn. Lại nói ngươi có thể làm lý ngoại trú, về sau xong tiết học trở lại. Chúng ta lại. Tiếp qua thế giới hai người cũng có thể nha. Nói đến phần sau, Cố Thu Tuyết gương mặt nóng hổi, kém chút đem chính nàng bỏng ngất đi. Lâm Tể Trần lại kiên nhẫn giải thích nói, tỷ ta nếu là đi học, liền không có thời gian làm game thủ chuyên nghiệp, nếu là lạc hậu người khác, ta liền không kiếm được tiền. Ngươi nhìn hiện tại trò chơi ngành nghề phát triển tốt như vậy, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể dựa vào trò chơi phát tài, ta vì cái gì không thể. Thế nhưng là, vậy cũng không thể nghỉ học nha, ngươi quên ngươi 9 năm ở trường học cố gắng cùng nỗ lực, ngươi khổ cực như vậy mới thi lên đại học, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu. Cố Thu Tuyết vẫn là không tiếp thụ được Lâm Tể Trần nghỉ học. Lâm Tể Trần may mắn nhậm Lam vì hắn làm tạm nghỉ học, không phải việc này đoán chừng rất khó qua cửa ải. Tỷ, kỳ thật ta không có làm nghỉ học, mà là tạm nghỉ học. Trường học cũng đồng ý. Lâm Tể Trần ngã bài đạo, lúc trước hắn sở dĩ không nói, là nghĩ trước cho Cố Thu Tuyết một cái xấu nhất dự đoán. Đợi nàng quen thuộc cái này kết quả xấu nhất, lại nghe xong còn có chỗ trống, tâm lý liền sẽ tương đối lại càng dễ tiếp nhận một chút. Quả nhiên, nghe được chỉ là tạm nghỉ học, Cố Thu Tuyết thần sắc hơi chậm. Thật. Đương nhiên, không tin ngươi có thể hỏi Nhậm Lam, ba nàng là ta nhóm hiệu trưởng trường học, việc này thiên chân vạn xác. Lâm Tể Trần đảm bảo nói, Cố Thu Tuyết nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy nàng liền rất yên tâm. Tỷ ngươi yên tâm. Ta trước tiên nghỉ ngơi học một năm, nếu như trò chơi này thất bại, hoặc là ta ở trong game không kiếm được tiền, ta lập tức về trường học đọc sách, vậy cũng không muộn đúng không? Ừm, thế thì cũng được. Cố Thu Tuyết gật gật đầu, xem như đồng ý, nhưng một giây sau, nàng đột nhiên cảm giác thứ gì đỉnh lấy mình bụng dưới, kịp phản ứng về sau, nàng như bị sét đánh, toàn thân run lên. Sau đó cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, lại đẩy ra Lâm Tể Trần, trốn đến ghế sofa một bên khác, như bị kinh nai con, hô hấp dồn dập, thở gấp hương khí. Chương 284, Bạo Phong Sơn Cốc. Chương 284, Bạo Phong Sơn Cốc. Tỷ ngươi thế nào à nha? Đối mặt Cố Thu Tuyết như chim sợ cành công trốn tránh cử động, Lâm Tể Trần biết rõ còn cố hỏi, nói xong cần nhờ quá khứ. Cố Thu Tuyết ánh mắt bối rối, tranh thủ thời gian gọi lại hắn, Tiểu Trần ngươi. Không cho ngươi tới. Vậy ngươi đồng ý ta nghỉ học à? Lâm Tể Trần cười hì hì hỏi. Đồng ý đồng ý, nhanh đi trong trò chơi kiếm tiền đi, nhanh đi nhanh đi. Cố Thu Tuyết thúc giục nói. Lâm Tể Trần lộ ra một cái âm mưu nụ cười như ý, sau đó nghênh ngang đi trở về phòng ngủ đi. Cố Thu Tuyết tựa ở trên ghế salon. Chậm một hồi lâu trên mặt ánh nắng chiều đỏ mới hoàn toàn tán đi. Nàng ngồi một mình ngẩn người, đôi mắt nhìn qua hát bình phong tivi, sau đó không hiểu lộ ra một vòng ý cười, giống như hoa trên núi nở rộ. Trước kia Lâm Tể Trần, tuyệt sẽ không giống như bây giờ, nhất là lên đại học về sau, Lâm Tể Trần đối nàng càng ngày càng lạnh nhạt. Dù là nàng đi hắn đại học nhìn hắn, hắn cũng là tận lực cùng mình kéo dài khoảng cách, giống như là sợ có người hiểu lầm. Nhưng bây giờ Lâm Tể Trần, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cái này xấu đệ đệ, thật giống như cùng trước kia rất không đồng dạng đâu. Cố Thu Tuyết lẩm bẩm nói, đột nhiên nhỏ giọng nói thầm, giống như cũng đã trưởng thành. Nói xong nàng gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ bừng, vì chính mình câu nói này xấu hổ hơn nửa ngày. Mà Lâm Tể Trần lúc này đã trở lại trò chơi. Có Hùng Dạng Tử làm bảo an, vẫn tương đối đáng tin cậy, một đêm vô sự. Theo thời gian nhanh đến, 50 tên người chơi lần lượt thượng tuyến. Nhưng mà lại có 2 tên người chơi chậm chạp không có thượng tuyến, Lâm Tể Trần một nhóm người đợi gần nửa giờ. Ngay tại mọi người coi là đối phương sẽ không tới thời điểm, hai người kia rốt cục thượng tuyến. Là hai cái người chơi nữ. Vì cái gì đến trễ? Lâm Tể Trần cau mày hỏi các nàng. Trong đó một cái người chơi nữ ỏn à ỏn ẻn nói, người ta ngủ quên mất rồi mà nữ sinh phải ngủ mỹ dung cảm giác ngươi không biết mà soái ca, nếu là ngủ không ngon làn da sẽ trở nên kém, vậy liền không xinh đẹp gây. Lâm Tể Trần bị loại này kẹp âm chỉnh tương đương im lặng, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể miệng cảnh cáo. Ba ngày này nếu là lại trễ đến, ta sẽ khấu trừ ngươi lịch luyện cho điểm. Nữ sinh này sắc mặt lập tức sụ xuống, một cái khác nữ sinh lẽ thẳng khí hùng. Ngươi dựa vào cái gì chụp chúng ta phân A? Dứt bỏ sự thật không nói, không phải liền là đến trễ một hồi A, nữ sinh đến trễ kia là đặc quyền ngươi không biết sao? Lâm Tể Trần biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống. Các ngươi nếu là loại thái độ này, liền tự mình trở về đi, ta mang không được các ngươi. Mặc dù có nhiệm vụ mang theo, nhưng Lâm Tể Trần cũng không muốn bởi vì một lần nhiệm vụ đi chiều theo loại này. Hắn tình nguyện nhiệm vụ thất bại, cùng lắm thì một lần nữa đón thêm một lần thôi. Quỳ ngươi có phải hay không nam nhân a? Có hay không một điểm phong độ thân sĩ a? Như ngươi loại này bụng dạ hẹp hòi nam nhân thật sự là tuyệt. Đúng đấy, thiệt thòi chúng ta còn cảm thấy ngươi là soái ca nghĩ vậy ngươi, ngươi bây giờ cùng chúng ta xin lỗi. Chúng ta liền cho ngươi phương thức liên lạc. hai nữ nhân vẫn như cũ không buông tha, ngay tại Lâm Tể Trần muốn nổi giận thời điểm. Tô Uyển Linh lúc này đi đến hai nữ nhân này trước mặt, nữ cường nhân khí tràn trong nháy mắt mở ra. Hai người các ngươi đến trễ còn lý luận. Chúng ta nhiều người chờ như vậy hai người các ngươi nửa giờ, không biết còn tưởng rằng là cái nào hai cái cự tinh tai to mặt lớn đâu, ngươi tin hay không, dù là cự tinh tai to mặt lớn, cũng không dám ở trước mặt ta đến trễ. Mắt thấy Tô Uyển Linh khí thế hùng hổ. Kia người chơi nữ sắc mặt bất thiện, cười khẩy nói, ngươi liền thổi a, còn cự tinh tai to mặt lớn không dám ở trước mặt ngươi đến trễ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chẳng cần biết ta là ai, giống các ngươi loại này tự cho là đúng xưa nay không đem sai lầm của mình coi ra gì người nhất làm cho người phản cảm chán ghét, nếu có lần sau nữa lãng phí thời gian của ta, không cần Lâm Tể Trận đuổi người, ta tự mình đưa các ngươi về tông môn. Kia hai nữ còn muốn nói điều gì, xem xét Tô Uyển Linh đứng phía sau Nguyệt Ảnh thành viên, cùng tất cả các người chơi ánh mắt bất thiện, cuối cùng chỉ có thể nén giận. Ngoan ngoãn ngậm miệng. Lâm Tể Trần không tiếp tục để ý hai cái này nhược trí, mang theo đoàn người tiến vào Bạo Phong Sơn Cốc. Lúc này lịch luyện mới tính chính thức bắt đầu, Lâm Tể Trần muốn dẫn bọn hắn tại Bạo Phong Sơn Cốc lịch luyện ba ngày. Bạo Phong Sơn Cốc ở vào Mộ Tiên Châu phía nam, từ hai nơi dãy núi tụ hợp mà thành. Lại bởi vì hai nơi dãy núi ông gió tụ nước, sông núi chi thế giao hội, thường xuyên có gió lốc tứ ngược, dùng cái này lấy tên Bạo Phong Sơn Cốc. Sơn cốc hai nơi dãy núi ở giữa, đều là chồng chất dãy núi, nếu như muốn đi hoàn chỉnh cái sơn cốc, cho dù là dùng bay. Cũng phải bay lên mấy ngày thời gian. Bên trong yêu thú đông đảo, bên ngoài còn dễ nói, càng đi bên trong, liền có thể đụng tới càng cường đại yêu thú, cụ linh cảnh yêu thú đều chỗ nào cũng có. Thậm chí nguyên anh cảnh yêu thú đều có. Mà lần này lịch luyện kiếm tông các đệ tử nhiệm vụ chỉ là ở ngoại vi liền có thể hoàn thành. Lâm Tể Trần nhiệm vụ chỉ là phụ trách bảo hộ mọi người an nguy, về phần bọn hắn nhiệm vụ, liền không về hắn quản, hắn chỉ cần cam đoan để cái này 50 người an toàn trở về liền có thể. Các ngươi tốt nhất cùng một chỗ hành động, không muốn phân tán. Coi như tản ra cũng đừng cách quá xa. Không phải ta không kịp trợ giúp chết tại yêu thú hoặc là tà ma trên tay, thất bại trong gang tấc chớ có trách ta không có nhắc nhở. Lâm Tể Trần cho cái đề nghị. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý, cùng một chỗ hành động an toàn rất nhiều. Bọn hắn mặc dù không biết Lâm Tể Trần là có nhiệm vụ mang theo cho nên cố ý đề nghị như vậy. Nhưng chính bọn hắn cũng là nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, nếu là chết ba ngày này không phải lãng phí một cách vô ích. Lịch luyện nhiệm vụ thường thường ban thưởng đều phi thường phong phú. Không phải kia hai cái nữ quyền sư làm sao có thể còn nhìn được một hơi này. Sớm bỏ gánh đi. Lâm Tể Trần cùng bọn hắn thuộc về đôi bên cùng có lợi. Nhưng là hắn không thể giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, đây là cứng nhắc chỉ tiêu. 50 cái kiếm tông đệ tử bảo đoàn hành động, bắt đầu ở Bạo Phong Sơn Cốc bên trong bốn phía tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu. Lâm Tể Trần hỏi qua Tô Uyển Linh. Các nàng lịch luyện nhiệm vụ chính là mỗi người thu thập 10 khối phong linh khí mảnh vỡ. 50 người chính là 500 khối phong linh khí mảnh vỡ. Lâm Tể Trần cảm giác bắt đầu còn tốt, đợi đến đằng sau mọi người khẳng định sẽ chia ra hành động. Dù sao mỗi người vì hoàn thành nhiệm vụ của mình, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhiều thu hoạch mảnh vỡ, không thể nào làm được cơm tập thể đồng dạng như thế đồng lòng. Mà lại cùng một chỗ hành động, hiệu suất quá thấp. Một buổi sáng quá khứ, hết thảy bình an vô sự, Lâm Tể Trần cũng sờ soạn cho tới trưa cá. Mọi người tìm kiếm yêu thú sau đó cùng một chỗ vây công xử lý, không có phế nửa điểm công phu. Lâm Tể Trần liền tại bọn hắn phụ cận đi dạo, nhiệm vụ nhìn mười phần thanh nhàn. Nhưng tiệc vui chóng tàn, nội bộ mâu thuẫn vẹn vẹn một buổi sáng liền xuất hiện. Nguyên nhân chính là hiệu suất quá thấp, cho tới trưa mọi người chỉ lấy được không đến 100 mảnh vụn. Bắt đầu có người vì tranh đoạt những mảnh vỡ này phát sinh cãi lộn. Không bao lâu, liền có người đưa ra chia ra hành động. Rất nhanh, đội ngũ bị tách ra rất nhiều phê, Lâm Tể Trần mặc dù không muốn bọn hắn tách ra, nhưng cái này hắn là không có quyền can thiệp. Thế là hắn gánh liền bắt đầu tăng thêm. Hắn đến ngự kiếm phi hành tại từng cái khác biệt đệ tử ở giữa, một khi có người gặp được nguy hiểm, liền phải trước tiên chạy tới. Loại này đã làm cha lại làm mẹ nó công việc để Lâm Tể Trần cảm thấy rất thao đảng, nhưng vì nhiệm vụ cũng chỉ có thể làm theo. À! Con yêu thú này thật là lợi hại. Ta sắp chết. Mau cứu ta. Nghe được có người kêu cứu, Lâm Tể Trần lập tức phi kiếm tiến đến, chỉ gặp kêu cứu chính là trước đó kia hai cái đến trễ người chơi nữ. Chương 285, Xích Tế Điểu. Chương 285, Xích Tế Điểu. Bởi vì đắc tội mọi người cuối cùng bị gạt ra khỏi đi, không ai nguyện ý cùng hai người bọn họ tổ đội, hai cái này người chơi nữ chỉ có thể mình đi tìm yêu thú. Để Lâm Tể Trần im lặng là, hai cái đều là kết tinh cảnh người chơi nữ, đối mặt một con kết tinh sơ kỳ yêu thú, đều bị đánh đến chạy trối chết muốn sống. Nhìn các nàng chiến đấu thao tác, quả thực là cay con mắt. Sẽ chỉ rút kiếm chém lung tung, kỹ năng càng là ném loạn, giống như là nhắm mắt lại ném, toàn bộ hành trình hô to gọi nhỏ, liền ngay cả cơ bản kỹ năng dính liền cùng công kích nhược điểm cũng không biết. Hai cái kết tinh cảnh người chơi trong đó còn có một cái là kết tinh hậu kỳ, sửng sốt để cái này kết tinh sơ kỳ yêu thú đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. HP chỉ rơi mất 1/3 ngay tại kia liều mạng hô cứu mạng, thậm chí khóc khóc chích chích. Đối loại này lại đồ ăn lại làm người chơi, Lâm Tể Trần thật sự là có loại muốn tự mình rút kiếm miễn phí đưa các nàng về tông môn điểm phục sinh xúc động. Nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu, hắn căn bản sẽ không quản hai cái này ngu ngốc chết sống. Nhìn thấy các nàng thao tác, để Lâm Tể Trần phản phất thấy được kiếp trước Quách Khiết. Quách Khiết chính là thuộc về loại trình độ này người chơi, kỹ thuật món ăn muốn chết, nhưng là cảnh giới cũng rất cao. Bởi vì có người sẽ mang nàng thăng cấp, kiếp trước Lâm Tể Trần chính là cái này ngốc thiếu, mỗi ngày tay nắm tay mang theo Quách Khiết đi cày quái làm nhiệm vụ thăng cấp. Bây giờ thấy hai cái cùng Quách Khiết không sai biệt lắm nữ nhân, Lâm Tể Trần chỉ muốn nôn. Không nghĩ ra mình kiếp trước vì cái gì có thể tại loại nữ nhân này trên thân lãng phí thời gian cùng tinh lực. Nhìn thấy Lâm Tể Trần tới, hai nữ nhân giống như là thấy được cứu tinh. Soái ca giúp chúng ta một tay. Giải quyết con yêu thú này đi. Đúng vậy à, chúng ta đánh không lại yêu thú này, rất khó khăn đánh, ríu rít anh, đối mặt hai nàng này người muốn nhờ, Lâm Tể Trần thờ ơ, ông quyền ở trên trời thảnh thơi xem kịch. Đợi đến các nàng nhanh không có máu, Lâm Tể Trần mới xuống dưới, đem con yêu thú kia cho dây. Hai nữ nhân vui mừng, lập tức muốn đi qua nhặt hồn mộ. Lại bị Lâm Tể Trần vượt lên trước một bước, đem hồn mộ thu hết đến sạch sẽ, ngay cả phong linh khí mảnh vỡ cũng không buông tha. Soái ca, trang bị cho ngươi, phong linh khí mảnh vỡ cho chúng ta có được hay không? Đúng vậy à, mới vừa rồi là chúng ta sai. Ngươi giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Chờ ra ngoài ta liền cho ngươi phát ta nghệ thuật ảnh chụp A, chỉ đen cái chủng loại kia A, Lâm Tể Trần đối với cái này mắt điếc tai ngơ, đem hồn mộ bên trong đồ vật nhét vào trong nhẫn chứa đồ, căn bản cũng không có lấy ra ý tứ. Không có ý tứ, yêu thú này các ngươi đánh không lại, ta không thể làm gì khác hơn là thu nhận, ta chỉ phụ trách an toàn của các ngươi vấn đề, không giúp được các ngươi qua nhiệm vụ, cố lên nha. Lâm Tể Trần âm dương quái khí một phen, sau đó tiêu sái bay đi. Hai cái này người chơi nữ tức bực dậm chân, thẳng mắng Lâm Tể Trần không phải cái nam nhân. Sau đó mỗi khi các nàng gặp được yêu thú đánh không lại thời điểm, Lâm Tể Trần liền sẽ tại các nàng sắp chết thời điểm xuất thủ, xử lý yêu thú lấy đi hồn mộ, sau đó rời đi. Kể từ đó một lần, hai tên người chơi nữ không những không được đến một khối phong linh khí mảnh vỡ, ngược lại mệt gần chết còn lãng phí không ít đan dược. Cuối cùng không chịu nổi nhục dưới, hai người tự mình lựa chọn xé nát truyền tống phù, từ bỏ nhiệm vụ về tông môn đi. Nhìn thấy các nàng rời đi, Lâm Tể Trần đơn giản nghĩ thả pháo hoa chúc mừng. Đây chính là Lâm Tể Trần kết quả mong muốn, bức chính các nàng rời khỏi. Mặc dù các nàng không có lịch luyện xong liền đi, cái này lại cùng Lâm Tể Trần nhiệm vụ cũng không quan hệ. Hắn chỉ dùng cam đoan 50 người an toàn trở lại tông môn là được, về phần nửa đường có người rời khỏi cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ của hắn. Cuối cùng là không cần xen vào nữa hai cái này não tàn nữ, Lâm Tể Trần lượng công việc một chút dễ dàng rất nhiều. Chí ít người chơi khác sẽ không giống bọn hắn như thế, hệ so sánh mình thấp cảnh giới yêu thú đều đánh không lại, hắn chiếu cố cũng không có mệt mỏi như vậy. Ngay tại Lâm Tể Trần vì đuổi đi vướng víu mà cao hứng thời điểm. Sau lưng trong sơn cốc truyền đến một tiếng loại chim tiếng rít. Lâm Tể Trần trên mặt biến đổi, lập tức ngự kiếm bay lên không, tốc độ cao nhất chạy tới. Một con to lớn màu đen phi cầm từ phía trên bên cạnh lướt qua, xem rốt cục xuống núi trong cốc tu sĩ, giống như là thấy được con mồi, cúi người bay xong, liền hướng phía trong sơn cốc người chơi nhào xuống dưới. Lâm Tể Trần cũng là không nghĩ tới, cái này Bạo Phong sơn cốc bên ngoài cũng có thể đụng tới gia hỏa này. Xích Tế Điểu, Bác Hoang bên trong dị thú một loại. Hình dạng rất giống trong hiện thực đỏ bụng gà cảnh, phi thường xinh đẹp. Nhưng hình thể muốn so đỏ bụng gà cảnh nhưng lớn quá nhiều, giống như là đỏ bụng gà cảnh cự thú bản, mở ra cánh tựa như một đầu đại bàng, khí thế hùng hổ. Dưới đáy người chơi nhìn thấy cái này đáng sợ dị thú, đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trong đó mấy cái kim đan cảnh người chơi lựa chọn chống cự, lại phát hiện kiếm của bọn hắn căn bản không phá được cái này Xích Tế Điểu phòng ngự, ngay cả một cây lông vũ đều không thể đánh xuống. Dị thú thuộc tính thế nhưng là cùng ngang cấp đỉnh cấp tu sĩ không kém bao nhiêu, những này kim đan người chơi đều dựa vào nhân đạo cấp đột phá đi lên. Làm sao có thể tổn thương được cái này Xích Tế? Ngược lại là bị cái này Xích Tế tiện tay mấy trảo, liền đánh cho lộn nhào. Đại bộ phận người chơi đến bây giờ đều chưa thấy qua dị thú như thế nào tử, còn tưởng rằng chỉ cần cảnh giới giống nhau liền có thể dựa vào nhân số ưu thế lấy được thắng lợi. Nhìn xem cái này dị thú còn tưởng rằng nhìn thấy bảo bối, đều lại gần vây công. Nhưng 7-8 tên kim đan cảnh người chơi liên thủ đối cái này Xích Tế Điểu công kích, lại như hài nhi công kích tráng hán, tất cả công kích đều lộ ra mềm như vậy miên bất lực. Lần này bọn hắn biết cái này Xích Tế Điểu chọc không được. Nhao nhao chạy tứ tán. Xích Tế Điểu đang muốn truy kích, bên cạnh một đạo quang ảnh đột nhiên bay ra, như là một đạo thiên ngoại lưu tinh, theo nó sau lưng xẹt qua. Phốc. Một đầu vết thương sâu tới xương tại Xích Tế Điểu phần gáy xuất hiện, nguyên bản yêu quý xinh đẹp lông vũ cũng rơi xuống một đống lớn. Hội tâm nhất kích. 1500. Xích Tế Điểu một tiếng đau nhức minh, cánh lóe lên, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Khi nó bay lượn tại không, kia tổn thương nó người, cũng đi theo xuất hiện tại trước mặt nó, giống như một con u linh. Xích Tế Điểu thế nhưng là rất khó gặp. Không nghĩ tới vừa tới ngày đầu tiên liền có thể gặp được, vận khí thật tốt. Lâm Tể Trần nhìn cái này cự điểu, lộ ra tham tiền tiếu dung, cũng có thể nói là nụ cười bỉ ổi. Bất quá hắn cũng không tự đại đến cảm thấy mình có thể chắc thắng. Bởi vì cái này Xích Tế Điểu, thế nhưng là một con kim đan hậu kỳ dị thú. Thực lực không thua gì lúc trước Lôi Trạch chi địa Lôi Long. Dị thú, Xích Tế Điểu, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, kim đan hậu kỳ, HP, 58500, 6000, công kích, 505, phòng ngự, 450, tốc độ, 550, hiểu ý, 105, hộ tâm, 75, tính bền dẻo, 15%, kháng tính, 20%, phong hệ miễn dịch, 40%, kỹ năng, phong bạo quyển tập. U ảnh trảo, cụ phong liệu nguyên, kình thiên toàn vũ, vũ lạc phong linh thuật, Xích Tế Điểu nhìn thấy cựu nhân hết sức đỏ mắt, lúc này liền động thủ. Xích Tế Điểu tốc độ nhanh đến Lâm Tể Trần đều cơ hồ không nhìn thấy. Chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Lâm Tể Trần chỉ tới kịp đưa tay ngăn cản. Nhưng một đôi lợi trảo liền đã đâm vào bờ vai của hắn, cầm ra từng đầu xâm nhập thấy xương vết thương. 1400. Một kích thành công, cái này Xích Tế lại thông minh lập tức bay đi, căn bản không cho Lâm Tể Trần phản đánh cơ hội. Chờ Lâm Tể Trần vừa thở một ngụm, nó lần nữa giống như quỷ mị tới gần. Lâm Tể Trần trong lòng gọi là một cái thao đảng, trước đó đều là hắn đối với người khác chơi tay này tốc độ lôi kéo, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, lúc này đến phiên hắn chịu loại này, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.